Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 697, Thập Tam Lang Yêu. Pháp thước diệt hồn, nếu là một đầu phổ thông sói đói, đừng quản nó cỡ nào hung ác, kia cũng chỉ là một đầu sói đói. Thế nhưng là nếu như cái này sói đói là có chút đạo hạnh yêu thú, kia vấn đề cũng không đồng dạng. Có lẽ thật có phương pháp gì có thể khắc chế nhị sư huynh. Một khi có chút đạo hạnh yêu thú, đó cũng đều là mở linh trí, thậm chí so với người còn muốn khôn khéo. Lúc trước ta cùng Tiết Tiểu Thất tại Tô Bắc Chi Địa, gặp được kia ngàn năm hòe thụ tinh cùng cái kia nhỏ hòe thụ tinh liền chứng minh tốt nhất. Kia thật là hầu tinh hầu tinh. Kém một chút mà liền đem ta cùng Tiết Tiểu Thất tính mệnh cho tính kế đi. Đầu này sói đói vừa từ cây quạt bên trong đụng tới, ta liền đã bị giật nảy mình. Nhưng mà kia bạch diện thư sinh quạt giấy trắng bên trong ngay sau đó lại đụng tới con thứ hai, con thứ ba, phảng phất giống như vô cùng vô tận, dọa ta toàn thân lông tơ đều dựng lên. Đang lúc ta đều nhanh muốn bị nhiều như vậy đụng tới sói đói dọa cũng không dám thở dốc thời điểm, kia quạt giấy trắng bên trong cuối cùng không có lại tiếp tục đụng tới càng nhiều sói đói. Ta lấy ánh mắt cẩn thận quét qua, phát hiện hết thảy đụng tới 13 con sói đói mới cuối cùng là ngừng nghỉ xuống tới. Ta còn tưởng rằng kia quạt giấy trắng bên trong là cái động không đáy đâu, nhảy dựng lên không dứt. Cái này bạch diện thư sinh lộ ra chiêu này, không riêng gì ta nhìn ngây người, liền lỗ trung phân đà những người áo đen kia cũng từng cái nhìn mục trừng không mang theo. Chậc chậc không thôi, cái này cùng ảo thuật, từ một thanh mặt quạt thượng liền có thể đụng tới nhiều như vậy hung ác gia hỏa. Những này sói đói một nhảy ra sau, liền từng hình quạt đem ta cùng nhị sư huynh vây, từng cái hung ác vô cùng. Phát ra trầm thấp, buồn bực giống thanh âm. Ta quan sát kỹ một chút, phát hiện những này sói đói cũng không phải thật sự là sói đói. Có chút đạo hạnh kia là khẳng định, chỉ bất quá thân ảnh nhìn qua không phải chân thật như vậy. Hơi có như vậy một chút mà hư ảnh, lập tức ta liền hiểu rõ ra. Những này sói đói không phải yêu thú, mà là yêu linh. Chính là yêu thú chết đi về sau bị luyện hóa yêu linh, mới có thể phong ấn tại kia quạt giấy trắng bên trong. Nếu là những này sói đói là vật sống, kia chỉ sợ là thả không đi vào kia quạt giấy trắng bên trong. Yêu thú là thực thể, mà yêu linh thì là linh thể, mới có thể như thế. Yêu linh cùng quỷ linh gian duy nhất khác nhau chính là yêu linh có thể tại ban ngày ẩn hiện, mà giống như là manh manh dạng này quỷ linh tại không thể lấy. Một khi ban ngày hiện thân, liền lại nhận thuần dương chi khí ăn mòn, rất nhanh liền sẽ hồn phi phách tán. Xem ra cái này bạch diện thư sinh sở dĩ gọi mãnh thập tam, cũng là có nguyên nhân. Hắn quạt giấy trắng bên trong vừa vặn phong ấn 13 đầu yêu linh, mà lại là chia ăn hung ác lang yêu. Hiện ở niên đại này đừng nói lang yêu, chính là đầu sông sói đều khó mà tìm tới. Gia hỏa này đến tột cùng là làm sao tìm được cái này 13 con lang yêu, sau đó tiến hành luyện chế đây này. Bất quá cái này đối với ta mà nói, cũng chẳng có gì lạ. Bởi vì giống như là nhị sư huynh dạng này thần thú, ta đều có thể từ hỏa ngục bên trong mang ra. Người ta làm ra 13 con lang yêu yêu linh cũng không phải như vậy không thể tưởng tượng nổi. Chờ 13 con yêu linh vừa xuất hiện, kia bạch diện thư sinh sắc mặt giờ phút này mới nhìn tốt lên rất nhiều. Khóe miệng của hắn có chút co lại, nở một nụ cười, ước lượng một chút từ trong tay của ta cướp đoạt đi qua đồng tiền kiếm. Cười hắc hắc nói: người kia hỏa ngục bên trong hỏa diễm kỳ lân thú mặc dù rất lợi hại, bất quá ta cái này 13 con lang yêu linh cũng là không yếu, liền để bọn chúng hào hào chơi một chút, hai người chúng ta tiếp tục phân cao thấp như thế nào. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta ta kia huyết thệ vẫn như cũ chắc chắn. Nói, kia bạch diện thư sinh tay run một cái, vậy mà đem kia đồng tiền kiếm hướng phía ta ném đi qua. Ta một chút tiếp trong tay, như thế có ý tứ, cướp đoạt ta pháp khí, hắn lại trả lại cho ta. Hiển nhiên hắn cũng không thèm để ý trong tay của ta thanh này đồng tiền kiếm. Đây chính là tiêu chuẩn miệt thị, bất quá hắn đã đem đồng tiền kiếm trả lại cho ta. Ta chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận, đem kiếm còn cho ta về sau. Kia bạch diện thư sinh quạt giấy trắng vung lên, giống như là phát động tiến công hiệu lệnh. Kia 13 đầu sói đói lập tức phát ra điên cuồng tiếng gào thét, liền hướng phía nhị sư huynh cùng ta bên này đánh tới. Nhị sư huynh là ta chỗ dựa lớn nhất, nó kia thân thể nho nhỏ, thì phải đối mặt 13 con lang yêu linh, nó có thể chịu nổi sao? Lập tức kia 13 con sói đói có một bộ phận hướng phía nhị sư huynh nhào tới, còn có 4-5 đầu hướng phía ta bên này đánh tới. Tình thế cấp bách gian, ta đột nhiên nghĩ đến một việc, đã những này lang yêu đã là yêu linh, vậy chúng nó chính là âm tính sản phẩm, vậy ta liền có thể dựa vào một món khác pháp bảo đến khắc chế bọn chúng. Cái kia pháp khí liền phục thi pháp thước, nhìn thấy những cái kia 4-5 đầu lang yêu linh hướng phía ta đánh tới. Ta chợt đưa tay tiến vào càn khôn túi, hướng phía kia nhanh chóng đánh tới lang yêu linh quét ngang ra. Tại ta lấy ra phục thi pháp thước trong nháy mắt kia gian, phục thi pháp thước cuối cùng chấm đỏ mà chợt liền kịch liệt lấp lóe lên, giống như là muốn không kịp chờ đợi thôn phệ hết thảy có thể uy hiếp được ta âm tính sản phẩm. Phục thi pháp thước vừa ra, không khí chung quanh trong lúc đó phát lạnh, bởi vì phục thi pháp thước vốn là cực âm chi vật. Thắng qua này thời gian hết thảy âm tính sản phẩm, nó thuộc tính là thôn phệ, một khi bị ăn mòn pháp thước hút lại, liền không có đào thoát rơi linh thể. Cái này phục thi pháp thước vừa lấy ra, chợt bị ta quét ngang ra, những kia lang yêu linh linh lúc đầu đều phát điên đồng dạng đánh tới. Nhưng là vừa cảm nhận đến phục thi pháp thước khí tức, lập tức liền hiển lộ ra thần sắc kinh khủng, đằng sau 2-3 đầu lang yêu linh đã phát giác ra là lạ. Lập tức ngưng lại thân hình, nhưng là trước mặt cái này 1-2 đầu lang yêu linh lại đã đến trước mặt của ta. Trong tay của ta phục thi pháp thước công bằng, vừa vặn đánh vào một con lang yêu linh trên đầu. Đầu kia lang yêu linh chợt phát ra một tiếng cuồng loạn rú thảm, thân hình chợt giả thoáng một chút, sau đó nhanh chóng hóa thành một đoàn hắc khí, trong nháy mắt liền bị phục thi pháp thước hút đi vào một nửa. Một đầu khác lang yêu linh lúc đầu đã nhào tới bên cạnh ta, nhưng là tại phục thi pháp thước cuối cùng chấm đỏ mà kịch liệt lấp lóe phía dưới, thân hình vậy mà một chút rút lui trở về. Đường con thứ nhất lang yêu linh bị thôn phệ sạch sẽ thời điểm, cái này con thứ hai lang yêu linh thân thể chợt cũng huyền không mà lên, nhanh chóng hóa thành hắc khí, bị phục thi pháp thước gắt gao dính trụ, sau đó nhanh chóng thôn phệ. Ta bên này chiến đấu khai hỏa, nhị sư huynh cũng đột nhiên gian cùng những kia lang yêu linh linh đụng vào nhau. Nó một phát huy, ngọn lửa trên người, oanh, một tiếng lại lớn hơn một vòng, đem những cái kia tới gần lang yêu linh dọa nhau nhau lui lại. Nhưng là những này lang yêu linh cũng chỉ là lui lại mà thôi, cũng không hề rời đi nhị sư huynh, mà là vây quanh nhị sư huynh không ngừng đi lòng vòng. Đột nhiên gian, trước hết nhất ra đầu kia lang yêu linh miệng bên trong phun ra một cỗ hắc khí, há miệng liền hướng phía nhị sư huynh chân sau cắn. Nhị sư huynh nổi giận gầm lên một tiếng, quay đầu liền từ miệng bên trong phun ra một ngụm màu đỏ ngọn lửa, hướng phía đầu kia lang yêu linh nhanh chóng đụng tới. Vừa cắn một cái bên trên, kia lang yêu linh không thể không buông lỏng ra miệng. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.